Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1369, Đại Bá, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, khách như các ngươi Tô gia lại còn có khách. Hàn Thiên Sinh cũng là phá lên cười, không che giấu chút nào châm chọc nói. Xem tới vẫn là có người không rõ bây giờ này Kinh Châu Thành thế cục a, Tô gia ngày mai sẽ phải lăn ra Kinh Châu Thành, còn có người nguyện ý tới. Vương Nhiên cùng Mộc Thiết Cho cũng là không ngừng cười lạnh. Khách nhân nào tới, cái kia Tô gia lão giả chau mày, có phải hay không là cái nào thương nhân? Tô Chiết thấp giọng nói, thương nhân, không đợi lão giả kia mở miệng, Hàn Thiên Sinh liền hừ lạnh nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái nào mắt chó đuôi mù thương nhân, còn dự định cùng các ngươi Tô gia hợp tác. Tô Chiết chừng Hàn Thiên Sinh liếc mắt, trong lòng có giận, lại nói không nên lời. Hắn nhìn về phía thiếu niên kia, nói, trước hết để cho hắn đi phòng khách chờ xem, ta chờ một lúc sẽ đi gặp hắn. Vị khách nhân kia nói, thiếu niên do dự một chút, nói là muốn gặp gia chủ. Tô Chiết nhướng mày, cái kia Tô gia lão giả liền nói, khiến cho hắn vào đi, như là thương nhân, xem chúng ta Tô gia thế cục, cũng đúng lúc chặt đứt tưởng niệm. Vâng, thiếu niên kia ứng thanh, trong lòng thở dài, rời đi. Sau một lát, tại Hàn Thiên Sinh đám người cười lạnh tầm mắt bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh, theo thiếu niên, chậm rãi đi đến. Gia chủ, khách người tới, thiếu niên nói, nghe thấy lời ấy, cái kia Tô gia lão giả quay đầu nhìn lại. Này xem xét, liền ngốc trệ tại nơi đó, mà Tô Chiết cùng Lâm Giai, càng là há to miệng, con mắt trừng lớn, vẻ mặt biến hóa ở giữa, đang muốn mở miệng, cái kia áo trắng thân ảnh lại là mỉm cười khoát tay. Nhưng lời của bọn hắn lại là nuốt trở vào. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lão giả kia thân thể run rẩy, vịn cái ghế, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn, từ thấy này áo trắng thân ảnh thời điểm, liền chưa từng có rời qua, thậm chí con mắt đều không nháy mắt một cái. Năm đó từng màn tình cảnh, trong bất chi bất giác, hiện lên ở trong đầu. Đại bá, cái kia áo trắng thân ảnh mím môi một cái, trầm ngâm sau một lát. Rốt cục mở miệng. Đúng là Tô Hàn, mà này Tô gia gia chủ, đúng là lúc trước Tô Hàn đại bá, Tô Vân Minh thân đại ca, Tô Vân Liệt. Hôm nay tới đây, trên thực tế cũng không phải là Tô Hàn tự nguyện, hắn gần như đều đã đem Tô Vân Liệt cấp quên mất, dù sao lúc trước phát sinh ở Tô gia ở trong những chuyện kia, thật là nhường Tô Hàn đối Tô gia bên trong, ngoại trừ Tô Vân Minh bên ngoài bất cứ người nào, đều không có hảo cảm gì. Thế nhưng Hiên Viên gia tộc giải phong về sau, Tô Vân Minh lại là tìm được Tô Hàn, nói là Tô Vân Liệt nơi này có khó, nhường Tô Hàn tự mình đến một chuyến. Trên thực tế, Tô Vân Minh cũng có thể giải quyết những chuyện này, với hắn mà nói quá đơn giản. Có thể Tô Vân Minh cảm thấy, dù nói thế nào, Tô Vân Liệt cũng là Tô Hàn đại bá, càng là đại ca của mình. Tô Hàn lần này đi tới tinh không, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, này có huyết mạch liên hệ người. Tô Hàn hẳn là tự mình đến cáo biệt một thoáng. Đây là Tô Vân Minh đối Tô Hàn yêu cầu duy nhất, Tô Hàn không thể cự tuyệt. Cho nên, hắn tới, lớn, đại bá, mà Tô Chiết đang nghe Tô Hàn đối Tô Vân Liệt xưng hô thời điểm, không khỏi sừng sốt một chút, có chút cả lăm mở miệng. Đường đường long võ chi chủ, vậy mà gọi Tô gia gia chủ. Đại bá, ta không có tư cách làm ngươi đại bá, không có tư cách a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Liệt trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, Tô Hàn một tiếng này đại bá, chạm đến trong lòng cái kia chỗ yếu nhất. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Hàn trong lòng, cũng là không khỏi thở dài tiếng. Tu vi còn thấp thời điểm, đối với Tô gia phát sinh những sự tình kia, Tô Hàn hội thấy phẫn nộ. Nhưng giờ này khắc này, hồi tưởng một chút, tựa hồ cũng là qua lại mây khói, không đáng giá nhắc tới. Nha, Tô gia vào, ngươi còn có như thế một người cháu đâu. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền ra, đúng là xuất từ Vương gia gia chủ Vương Nhiên trong miệng. Hắn mỉa mai nhìn xem Tô Vân Liệt, khinh thường nói. Làm sao ta không biết ngươi còn có như thế một người cháu. Bất quá nhìn, tựa hồ cũng không được tốt lắm a, thân bên trên liền chút khí tức đều không có, hẳn là chỉ là một người bình thường. Người Tô gia cũng liền này một ít tiền đồ, ta còn tưởng rằng là cái gì lớn lai lịch khách nhân đây. Nghe thấy lời ấy, Tô Chiết cùng Lâm Giai trên mặt tức giận, tại thời khắc này trực tiếp biến mất. bọn hắn có loại muốn cười, nghĩ muốn cười to xúc động. Không lai lịch, người bình thường, này Long Võ Đại Lục bên trên, cường đại nhất người liền đứng ở trước mặt bọn họ. Hắn vương nhiên vậy mà nói không lai lịch, người bình thường. Một cỗ thoải mái đến cực điểm cảm xúc, theo Tô Chiết trong lòng hiện ra đến, hắn biết, vương nhiên xong. Hàn gia, vương gia, còn có mộc gia, đều xong. Mà Tô Văn Liệt bên này, thì giống như là không có nghe được vương nhiên, tầm mắt vẫn tại nhìn xem Tô Hàn. Những năm gần đây, phụ thân của Tô Hàn Tô Văn Minh, trên thực tế vẫn luôn đang chăm chú này Tô Văn Liệt bên này, dù sao cũng là huyết mạch liên hệ, Tô Văn Minh không phải loại kia nhẫn tâm người. Mà cùng Tô Văn Minh một dạng, Tô Văn Liệt, đồng dạng là đang chú ý Tô Hàn. Phượng Hoàng Tông bây giờ là địa vị gì? Tô Văn Liệt so bất cứ người nào đều phải hiểu. Tô Hàn bây giờ là thân phận gì? Hắn càng phi thường rõ ràng. Hắn đơn giản không thể tin được. Bây giờ Long Võ chi chủ, thần tông trưởng môn nhân, lại còn sẽ đến. Nhìn một chút hắn, có lẽ là bởi vì Tô Hàn thực lực mạnh, cũng có lẽ là bởi vì Phượng Hoàng Tông thế lực mạnh, lại có lẽ là thật hối hận. Tóm lại, Tô Văn Liệt từng ngàn vạn lần hối hận. Hối hận lúc trước chính mình làm tất cả mọi chuyện, hối hận lúc trước Tô gia đối Tô Hàn làm tất cả mọi chuyện. Có thể thế gian này, cũng không có thuốc hối hận. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình cùng Tô Hàn ở giữa, còn có thể gặp lại, bởi vì cả hai thân phận địa vị, căn bản không cùng một đẳng cấp, có lẽ, Tô Hàn cũng sớm đã đưa hắn này loại sâu kiến đem quên đi. Nhưng mà, ngay tại Tô gia này loại thời khắc nguy cấp, Tô Hàn, lại xuất hiện. Hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giống như là đem lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện đều quên hết. Ta Tô gia, đối không nổi hai cha con các ngươi a, Tô Văn Liệt trong lòng, một dạng đang khóc. Đại bá, ngồi xuống trước đã. Tô Hàn đi tới Tô Văn Liệt trước người, đỡ lấy hắn cái kia già nua khô gầy cánh tay, khiến cho hắn ngồi xuống ghế mặt. Sau đó, Tô Hàn cũng là tìm cái ghế dựa, ngồi ở Tô Văn Liệt bên cạnh, hỏi đến hắn những năm này. Tô gia phát sinh một ít chuyện. Hai người cứ như vậy ngay trước Hàn Thiên Sinh đám người mặt, trò chuyện lên việc nhà. Mà theo thời gian trôi qua, Hàn Thiên Sinh, Vương Nhiên, cùng với Mộc Thiết cho ba người, rốt cục mất kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn làm tam đại gia tộc gia chủ, lại bị bỏ qua. Loại cảm giác này, thật không tốt, thật không tốt. Cũng ngay lúc này, Hàn gia có người đến. Mang đến một cái dương, bên trong có 5.000 linh thạch. Nhưng mà, Hàn Thiên Sinh lại là vung tay lên, hừ lạnh nói, đều cho ta lấy về, này cho thể diện mà không cần Tô gia, còn muốn bắt ta Hàn Thiên Sinh linh thạch. Đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Vâng, cái kia Hàn gia tôi tớ nghe vậy, lập tức lại đem cái dương dìu ra ngoài. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.